Tên thần tượng ác ma, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụp cho tao mau đi Lobby, cười tê nói khi thấy một bức tượng ở đó. 1, 2, 3, rồi đó chụp cho tao. Larry nói, cứ thế đấy, hai đứa nó gặp cái gì đẹp là thay nhau chụp choẹt. Còn hai chàng đi phía sau cũng selfie với nhau không kém. Tự nhiên cả hai thấy Simon và Mia đang nắm tay nhau mà thầm ghen tị. Thế là hai chàng chạy đến hai đứa nó, mỗi người kéo nhau một hướng. Hai nhỏ tức muốn xì khói. Như này rất giống lợi dụng người đẹp đúng không? Buông ra coi, Lobby bị Dung Cúc kéo đến một quán kem ở đó. Tôi chỉ có ý tốt muốn mời cô ăn kem thôi. Dung Cúc nói, sao chỉ mình tôi? Lobby nhíu mày khó hiểu. Tôi thích vậy. Dung Cúc đáp tỉnh bơ, cô ăn kem gì? Bạc Hà. Lobby nhìn ra ngoài đáp, được. Nói rồi cậu đi ra quầy gọi hai ly kem Bạc Hà. Nó mốc một muỗng kem cho vào miệng, mặt không giấu được sự háo ăn, nó ăn ngon lành đến nỗi mà bị dính mép cũng không hay. Dung Cúc nhìn nó mà bật cười nhưng nó cũng chả để ý nữa. Cho đến khi có một bàn tay đưa lên lau đi vết kem dính trên mép của nó cũng là lúc nó ngừng ăn và ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Dung Cúc đang nhìn nó, môi cậu nở ra nụ cười chan hòa không giống vẻ lạnh lùng lúc trước. Nó bất giác đỏ mặt miệng lắp bắp nói. Cảm ơn, không có gì, tôi chỉ sợ làm mất vẻ đẹp của quán này thôi, thật mất mặt nếu để khách đi vào mà thấy người như cô, hơn nữa tôi cũng là người nổi tiếng. Dung Cúc nói là mặt nó không thể nào đen hơn nhưng nó đành nhịn mà cúi xuống ăn kem tiếp. Hành động này vô cùng dễ thương đối với ai kia, ya sao anh cứ thích gây sự với tôi thế hả? Larry khó chịu lên tiếng, tôi chỉ muốn chụp ảnh cho cô thôi. Về đáp, tôi không cần, anh làm tôi lạc Lobby rồi này. Yên tâm, chắc giờ cô ấy đang đi cùng Dung Cúc rồi. Về nháy mắt một cái, thì ra cũng lợi dụng thôi. Larry cười khinh một cái nói, tùy cô nghĩ, ra đây tôi và cô chụp chung một tấm. Về vẫy tay với Larry, tuy khó chịu nhưng không hiểu vì sao chân của cô cứ vô thức bước theo. Trong lúc cô đang cười tê thì Về đột nhiên quay mặt sang hôn cô một cái ngay má rồi bấm chụp. Tách, thế là đã có một bức ảnh giữa cô và V, cô định chửi rủa cái tên đó thì hắn đã nhanh hơn, khóa môi cô bằng một nụ hôn khiến cô đơ người. Tôi thích em, V nói rồi cười, cô không nghe nhầm chứ, hắn ta tỏ tình với cô, là tỏ tình đấy, hắn nói hắn thích cô, tim cô đập nhanh một cách lạ lùng, tay chân cô giã rời. Trong đầu cô chỉ có thể nghe được, tôi thích em, cô giật mình tỉnh lại, cô nhìn V như sinh vật lạ, bỗng chốc cô đi lướt qua mặt cậu. Về cứ nghĩ cô giận nên chạy theo, cậu nói xin lỗi cô liên tục nhưng cô chỉ im lặng. Cậu bắt đầu lo lắng, trong đầu cậu nghĩ chỉ vì lời nói đó mà cô kích động vậy sao? Cậu sợ hãi, cậu sợ cô sẽ chán ghét cậu, sợ cô không muốn nhìn cậu nữa. Cậu sợ, em không thích tôi cũng không sao. Cậu bất chợt nói, nụ cười cậu nở ra mang bao nhiêu sự chua xót, có lẽ cậu biết trước rằng cô cũng không thích cậu. Tôi đi trước, cậu nói rồi bước đi nhưng một bàn tay nào đó đã kéo cậu lại. Em yêu anh, cậu sững người, tình huống gì đây? Cậu còn tưởng, bất giác cậu nở nụ cười tỏa ánh nắng. Cậu nhanh tay ôm cô vào lòng. Có trời mới biết bây giờ cậu vui cỡ nào. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi của cậu như bị xóa sạch chỉ bởi câu. Em yêu anh, cô cũng vậy, hạnh phúc lắm. Cô đang bên người cô yêu, cô đang trong vòng tay người đó. Bên tai cô còn nghe được lời nói của người đó nữa, nói gì nhỉ? À đúng rồi, anh yêu em, cách chương.